Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, Người Sống Làm Trọng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, mặc dù không biết cô Vân Viễn, nhưng là nếu có thể bắt lấy hắn nhược điểm chí mạng, cái kia cô Phi Yến bọn họ ít nhất có thể cam đoan không thua. Cô Phi Yến nghiêm túc hỏi, Tiểu Mãn, các ngươi có thể đem cái này băng quan mang lên hay sao? Lê Cầm là dao, Bách Lý Minh Xuyên cũng là dao, nàng chỉ có thể là mà tránh, cho xuống nước, tự nhiên không thể đem trọng yếu như vậy thẻ đánh bạc lưu ở trong nước. Hạ Tiểu Mãn nghiêm túc đánh giá một phen, thử một chút, phát hiện băng quan cũng không nặng, hắn liền gật đầu. Cô Phi Yến đại hỉ, tốt, hiện tại liền mang theo đi. Một tên đen giao binh phụ trách mang cô Phi Yến bọn họ trở về. Hạ Tiểu Mãn cùng cái khác hắc giao binh cùng một chỗ đem băng quan khiêng ra băng thất. Lên bờ, Tần Mặc nhìn thấy trong quan tài băng người giật nảy mình, lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Cho dù cô Phi Yến đem tất cả xích linh thạch đều đặt ở băng quan bên trên, hạ Tiểu Mãn bọn họ nguyên một đám tay vẫn là lạnh cóng. Băng quan mỗi lần bị để dưới đất, trên mặt đất liền kết xuất một lớp băng mỏng, lại hướng bốn phương, tám hướng lan tràn đi. Rất nhanh, toàn bộ thạch thất lại một lần bị băng phong. Ở, mà Hàn Đàm cũng lần nữa bị băng phong. Không thể nghi ngờ, mặc dù có xích linh thạch áp chế, cái này băng quan nơi ở vẫn như cũ lại nhận băng quan ảnh hưởng. Quân Cửu Thần đi đến thạch thất bên ngoài đi xem một vòng, phát hiện thạch thất bên ngoài băng tích tụ lâu ngày đã toàn bộ tan rã. Cô Phi Yến phỏng đoán là đúng, xích linh thạch chính là băng phong cùng phá băng bí mật, lúc này mang trọng đến đây. Phía sau cùng một đám hộ vệ, cô Phi Yến liền vội hỏi, Quý Giang Lan đâu? Mang trọng vội vã trả lời, còn tại nguyên chỗ, thuộc hạ để cho hộ vệ bảo vệ. Vương Phi nương nương, điện hạ, Bách Lý Minh Xuyên chạy. Cô Phi Yến ngùng Quân Cửu Thần chăm miệng một lời. Cái gì? Nguyên lai là canh giữ ở mấy cái lối đi ra hộ vệ phát hiện lối ra kết băng, liền xông vào, bắt gặp mang trọng, cùng mang trọng bẩm bên ngoài sự tình. Sớm, tại nửa canh giờ trước đó, Bách Lý Minh Xuyên liền cưỡng ép Lê Cầm từ đường thủy lên bờ, trên vai còn khiêng một cái bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ hài tử, hẳn là A Trạch. Canh giữ ở đường thủy hộ vệ bù không được Bách Lý Minh Xuyên phát ra tín hiệu cầu viện, phụ cận hộ vệ liền toàn bộ đi qua. Chỉ tiếc bọn họ không những không có thể gây tổn thương cho cùng Bách Lý Minh Xuyên, ngược lại tổn thương mấy cái huynh đệ. Cô Phi Yến quả thực ngoài ý muốn, nửa canh giờ hắn vào nước sau liền chảy, nửa canh giờ còn chưa phá băng, trừ bỏ đường thủy bọn họ không đường có thể đi. Bách Lý Minh Xuyên kỳ thật chiếm cứ tiên cơ, nhất là ở uy hiếp A Trạch tình huống dưới, có là thẻ đánh bạc cùng bọn hắn bàn điều kiện, thậm chí dẫn bọn họ xuống nước, lấy hắn tính tình cùng nhất quán diễn xuất, không có khả năng dễ dàng như thế từ bỏ cái này cơ hội thật tốt. Hắn là làm sao tìm được trang bà cổ mộ đến, hắn muốn làm gì? Cô Phi Yến suy tư một phen, nói, nghĩ cách đem hắn dẫn ra. Quân Cửu Thần lông mày một mực khóa lại, hắn đặc biệt bình tĩnh nói, Yến Nghiêu, theo kế hoạch đến, trước chờ phong hỏa đảo tin tức, mặc dù hắn so bất luận kẻ nào đều lo lắng A Trạch, nhưng là, hắn cũng vô cùng rõ ràng bọn họ nhất mục tiêu trọng yếu không phải A Trạch, mà là Lê Cầm trên người bí mật. Tại phong hỏa đảo đến tin tức trước đó, hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ tình huống không rõ, cùng đem Bách Lý Minh Xuyên dẫn ra, chẳng bằng tính nhẫn nại chờ đợi, đã chờ phong hỏa đảo bí mật, cũng chờ Bách Lý Minh Xuyên phản ứng. Hắn rất ngạc nhiên. Bách Lý Minh Xuyên, cái lão hồ ly này có thể hay không đấu qua được Lê Cầm? Nhìn xem quân cửu thần cái kia đều khóa thành Xuyên, chữ lông mày. Cô Phi Yến, đau lòng cấp bách, liên quan tới A Trạch. Nàng biết rõ trong lòng của hắn đau. Rất đau, rất đau. Mà nàng cũng đau nha. Nàng thật sự nói, ta nói không phải Bách Lý Minh Xuyên, là cô Vân Viễn. Quân cửu thần ánh mắt phức tạp. Cô Phi Yến lại phi thường quyết đoán. Ra lệnh, mang trọng, lập tức an bài, đem cái này băng quan mang đến Dược Vương cốc đấu. Giá chàng, từ nay trở đi Xuân Xã ngày công mở đấu giá. Liền nói đây là từ trang bà cổ mộ móc ra. Này băng quan thế nhưng là bảo thi cốt bất hủ kỳ dược. Chắc chắn có không ít người muốn có. Người chết là lớn, nhưng là người sống làm trọng. Nàng tự mình biết cử động lần này phi thường hèn hạ, phi thường vô nhân đạo. Nhưng là nàng thà rằng là một người xấu, cũng không hy vọng bên cạnh người lại bị liên lụy, bị thương tổn. Nàng cũng không tin cô Vân Viễn sẽ không xuất hiện, có lẽ nàng còn có thể nhờ vào đó đem Lê Cầm cùng Bách Lý Minh Xuyên cũng cùng nhau dẫn tới. Đến lúc đó, để cho Lê Cầm cùng Bách Lý Minh Xuyên hảo hảo tự cá cựu. Nàng trong lòng thì thào, sư phụ, đừng trách đồ nhi tâm ngoan. So với ngươi, đồ nhi cái này không tính là hung ác. Quân cửu thần tâm có thể so sánh cô Phi Yến ác hơn nhiều. Hắn sở dĩ trần chờ, không vì cái gì khác, chỉ vì cái này trong quan tài băng người cùng cô Phi Yến tướng mạo giống như đúc. Cô Phi Yến nhìn ra quân cửu thần lo lắng, nàng nói, người ta còn có cái gì phiền phức phải e ngại? Quân cửu thần hơi sững sờ, ngay sau đó liền bất đắc dĩ cười. Hắn đối với mang trọng gật đầu, mang trọng lập tức đi an bài. Cô Phi Yến quay đầu nhìn Hàn Đàm một chút, lạnh lùng nói, Tần Mặc, cho ta hủy cái địa phương quỷ quái này. Tần Mặc trong lòng sớm hận thấu nơi này, hắn liền trả lời, tuân mệnh. Băng quan hàn khí cực nặng, vận chuyển đưa có rất nhiều không tiện. Cái này cổ mộ mặc dù khoảng cách Thần Nông Cốc rất gần, mang trọng cùng Hạ Tiểu Mãn vẫn là hoa hột đêm thời gian mới đưa băng quan đưa đến Thần Nông Cốc đấu giá. Chàng mặc dù là trong đêm đưa đến, dọc theo con đường này vẫn là đưa tới không ít người vây xem. May mắn băng quan bị che lại, nếu không hôm nay Thần Nông Cốc liền sẽ kín người hết chỗ. Băng quan vừa mới tại đấu giá chàng sắp xếp cẩn thận, Dương chàng chủ còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lão chấp sự liền chạy tới. Quân cửu thần bí mật từ Bắc Sơn uy hiếp lão đầu điên sự tình, lão chấp sự là biết được, nhưng là hắn đến nay đều giả ngu. Gặp cô Phi Yến cùng quân cửu thần, hắn liền vội hỏi, nghe nói các ngươi từ trang bà trong cổ mộ đào ra bảo ở chỗ nào, nhanh để cho lão phu nhìn một cái. Quân cửu thần không lên tiếng. Cô Phi Yến cười khẽ nói, liền ở bên trong, Dương chàng chủ còn tại kiểm hàng định giá. Lão chấp sự một mặt hiếu kỳ, vội vàng hướng bên trong đi. Rất nhanh hàn khí liền chạm mặt tới, đập vào mi mắt là một phòng băng phong. Trong phòng đặt vào một cái băng quan, trong quan tài băng nằm một nữ tử. Lão chấp sự đáy mắt lóe lên một vòng phức tạp, vội vàng trước, mặc dù nhưng đã bị cô Vân Viễn đã thông báo, có thể thấy trong quan tài băng người. Hắn vẫn là hít một hơi khí lạnh. Dương chàng chủ quay đầu nhìn tới, ngạc nhiên nói, lão chấp sự, Tĩnh Vương điện hạ cùng Vương Phi nương nương thật sự là đào được bảo. Cái này băng quan, băng cùng băng hải chi băng rất giống, sau Bắc Cương băng càng lạnh, thi cốt nếu bị băng băng phong, tất không chỉ ngàn năm bất hủ, mà là vĩnh viễn bất hủ. Lão chấp sự quay đầu tới phía ngoài nhìn thoáng qua, gặp cô Phi Yến bọn họ không theo vào đến, hắn mới thấp giọng răn dạy, ngươi hồ đồ rồi hay sao? Đây là quan tài, không phải dược, há có thể tại thần nông cốc đấu giá. Dương chàng chủ nói, này quan tài hiệu quả hơn xa bất luận cái gì chống phân hủy dược liệu, đấu giá chàng làm gì câu này tiểu tiết. Dương chàng chủ tới phía ngoài nhìn thoáng qua, lại thấp giọng, lão chấp sự, vật này có giá trị không nhỏ, đấu giá chàng nếu có thể giúp Vương Phi Nương, nương đem vật này thuận lợi đấu giá ra ngoài, có thể cầm tới tiền thuê có, thể không phải không? Dương chàng chủ còn chưa nói xong, lão chấp sự liền khiển trách, ta thần nông, gốc còn thiếu nàng cái kia ít bạc. Dương chàng chủ vội vàng nói, lão chấp sự, ngươi nhìn một cái này bên, trên thả là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.